Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 130. Tế Hoàn, Đường Tam đến sát Lục Chi Đô mục đích là thông qua giết người. Sinh tử đấu đến luyện được sát khí. Mặc Lâm mặc dù không cách nào cải biến địa ngục sát lục tràng quy tắc, nhưng lại có thể ở đây bên ngoài cho Đường Tam cung cấp tiện lợi. Đường Tam chỉ cần ở tại sát lục chi đô, Mặc Lâm liền có thể cam đoan Đường Tam ở đây bên ngoài không có bất luận cái gì nguy hiểm đến tính mạng. Thậm chí Đường Tam tại sát lục chi đô bên ngoài sân sinh hoạt muốn so hắn tại ngoại giới còn muốn an toàn nhiều. Chiến sĩ cùng dũng sĩ giác đấu sát khí thế nhưng là hoàn toàn khác biệt. Mỗi ngày tại băng hỏa lưỡng nghi nhãn bên trong ngâm trong bồn tắm thời gian kết thúc. Mặc Lâm nhảy ra mặt nước, thu hồi nội đan bắt đầu mỗi ngày hạng thứ hai huấn luyện. Trước mắt Mặc Lâm thứ hai võ hồn phi công chỉ giải tỏa thuẫn hình thái. Nhưng là cũng không có nghĩa là Mặc Lâm chỉ có thể luyện tập thuẫn kỹ xảo sử dụng. Hạo Thiên Tông mỗi một thời đại Hạo Thiên đấu la sẽ tuyệt kỹ đại tu di trúy. Chiêu này mấu chốt chính là tạc hoàn một cái bí kỹ. Mà Mặc gia cũng có một chiêu gia truyền bí kỹ. Tên là Tế Hoàn. Thông qua hiến tế chính mình một mai hồn hoàn đề cao mình toàn bộ thuộc tính. Tăng cường phi công lực phá hoại cùng lực phòng ngự. Hồn hoàn niên hạn càng cao tăng lên càng rõ ràng. Thuộc tính tăng thêm duy trì thời gian cũng càng dài. Nhưng là tế hoàn cũng không đại biểu hồn hoàn hoàn toàn biến mất. Về sau sẽ dần dần khôi phục. Khôi phục thời gian dài độ là hồn hoàn 5 tuổi càng dài khôi phục chỗ tiêu tốn thời gian càng dài. Chỉ là từ hiệu quả đi lên nói rất giống hiến tế. Lấy không cách nào sử dụng hồn kỹ xem như đại giới trao đổi càng mạnh thuộc tính tăng thêm. Cho nên mới gọi tế hoàn. Đem tế hoàn cùng tạc hoàn so sánh. Tế hoàn là đem hồn hoàn lực lượng hòa vào toàn thân. Tạc hoàn là đem hồn hoàn lực lượng thả ra ngoài. Cho nên tại có hiệu quả phương diện tốc độ tạc hoàn muốn so dung hoàn mau một chút. Nhưng là tại hiệu quả duy trì liên tục tính cùng tính ổn định bên trên tế hoàn rõ ràng càng có ưu thế, sử dụng lúc tỷ lệ sai số cao hơn. Nếu như cùng dung hoàn so sánh, chính là tế hoàn thả ra tốc độ càng nhanh. Tính ổn định bên trên tế hoàn phải kém một điểm, nhưng duy trì liên tục tính tế hoàn vẫn có ưu thế. Nguyên nhân chính là như thế. Người nhà họ Mặc, đặc biệt là thiên tài, tu luyện trọng điểm thường thường không phải hồn kỹ sử dụng phương thức hoặc xưng là như thế nào. Đổi phương pháp đem một cái hồn kỹ khai phát ra đủ loại cách dùng, mà là tập võ, không ngừng rèn luyện kiếm, thuẫn, thương, cùng kỹ xảo sử dụng. Sau đó ở trong chiến đấu thông qua tế hoàn đến đề cao tự thân cùng phi công thuộc tính. Dùng kỹ xảo của mình đánh bại đối thủ. Cho nên Mặc gia có một lần đi ra điều tra Mẫn Chi nhất tộc trở về thời điểm mang một đống lớn binh. Khí trở lại, có thép cũng có mộc. Rất rõ ràng huấn luyện của hắn phương thức cùng Đường Hạo chỉ đạo Đường Tam luyện tập Hạo Thiên. Chỉ thời điểm không sai biệt lắm. Dự định hảo hảo để Mặc Lâm luyện một chút. Hơn nữa chiêu này luyện đến cực hạn, đối mặt hồn thú đồng dạng là hiệu quả nổi bật hiệu quả. Mặc gia thu hoạch hắn thứ 9 hồn hoàn quá trình chính là hắn đồng thời hiến tế chính mình trước 8 cái hồn vòng, sau đó ba kiếm liền đem đầu kia trăm ngàn năm hồn thú cho chém. Chiêu này cùng dung hoàn cùng tạc hoàn so sánh có thể tính là cân sức ngang tài. Thậm chí nhập môn ngưỡng cửa so tạc hoàn cùng dung hoàn loại này một cái muốn đả thương thân một cái. Thuần xem thiên phú cùng vận khí kỹ năng còn phải thấp hơn không ít. Nhưng đại bộ phận người nhà họ Mặc chỉ có thể luyện đến hiến tế trước 4 cái hồn vòng. Muốn đi sau tu luyện thật là khó khăn. Hơn nữa dưới tình huống bình thường, người nhà họ Mặc đều là đem chính mình hồn hoàn từng bước hiến tế. Đồng thời hiến tế nhiều cái hồn hoàn mặc dù có thể tăng lên thêm nữa thuộc tính. Nhưng đồng dạng cần cường đại thể phách trèo trống. Mạnh như Mặc già cùng Mặc đằng tại đồng thời hiến tế vượt qua 6 cái hồn hoàn lúc liền sẽ cho thân thể tạo thành tổn thương. Cho nên, Mặc già khoảnh khắc đầu trăm ngàn năm hồn thú là chỉ có thể sử dụng 3 kiếm chém đầu kia trăm ngàn năm hồn thú. Đồng thời về sau cũng nằm mấy tháng. Mặc Lâm tại biết rõ vấn đề này sau xuất hiện một cái nghi vấn. Theo đạo lý tới nói, có được tế hoàn loại kỹ năng này mặc ra hẳn là không cần sợ hồn thú đảo bên trên bất luận cái gì. Một cái hồn thú, mặc ra cái này 4 cái phong hào đấu la chọn 10 cái trăm ngàn năm hồn thú cũng không có vấn đề gì. Tại sao lúc ấy ra ra hắn mặc đằng còn kiêng kỵ như vậy thôn thiên thái thản mãng cùng độn không? Đường lang, mặc dù Mặc Lâm bây giờ cùng hai vị kia quan hệ kỳ thật không sai. Nhưng là loại vấn đề này Mặc Lâm so sánh yêu hỏi rõ ràng. Mặc già cho ra trả lời là mặc dù Mặc gia 500 năm trước liền phát hiện ở trên đảo có vượt qua 5 con trở lên hồn thú, nhưng là đến cùng có bao nhiêu kỳ thật căn bản không rõ ràng. Bọn hắn Mặc gia cái này 500 năm giải quyết cũng đều chỉ là hai vị kia lãnh địa xuất hiện cùng từ địa phương khác chạy tới đoạt địa bàn mới trăm ngàn năm hồn thú. Khu vực khác sự tình Mặc gia căn bản không rõ ràng. Nếu quả thật cùng hai vị này xé mở, đánh vỡ ở trên đảo cân bằng, không có hai vị này đánh yểm trợ, Mặc gia là khẳng định một khắc đều không thể ở trên đảo tiếp tục chờ đợi. Bọn hắn những này mới, đối hồn thú tới nói, sinh hoạt 500 năm kẻ ngoại lai khẳng định vô cùng nguy hiểm. Về sau sẽ phát sinh sự tình nhất định sẽ vượt qua Mặc gia có thể khống phạm vi. Đang hỏi rõ ràng hết thảy về sau, Mặc Lâm mỗi ngày tu luyện liền nhiều ra 4 loại vũ khí luyện tập cùng luyện tập tế hoàn. Mặc dù Mặc Lâm đã có rất nói thêm thăng chính mình toàn bộ thuộc tính phụ trợ chủng loại kỹ năng, nhưng là trước mắt không có một cái nào kỹ năng có thể giống tế hoàn như vậy có thể làm được để hồn thánh có thể ba kiếm xử lý hình thể to lớn lại hồn lực cùng sức chiến đấu tương đương với phong hào đấu la trăm ngàn năm hồn thú. Nếu như tại vừa đột phá đến phong hào đấu la dưới tình huống, có thể làm được 9 vòng đồng thời hiến tế hẳn là liền có thể đánh ra địch nổi cấp 96 phong hào đấu la uy lực. Trước mắt chỉ có Mặc Đằng cùng Mặc Già làm đến 8 vòng đồng thời hiến tế. 9 vòng trước mắt không có, mà Mặc Lâm loại này có được hồn hoàn có thể vượt qua 9 cái hồn sư tới nói. Có lý luận bên trên có thể làm được địch nổi bán thần. Bất quá hẳn là chỉ hạn lý luận. Trước mắt mà nói Mặc Lâm có thể tổng cộng hiến tế 3 cái hồn hoàn. Đồng thời hiến tế còn chưa bắt đầu luyện. Mặc Lâm chỉ phí hơn 1 năm thời gian. Đại đa số người nhà họ Mặc giống nhau năm thứ nhất chỉ có thể luyện đến hiến tế 1 cái hồn hoàn. Hiến tế 3 cái giống nhau muốn luyện 5 năm. Mặc Lâm hôm nay huấn luyện chính là nếm thử hiến tế chính mình cái thứ 4 hồn hoàn. Bởi vì Mặc Lâm thứ hai hồn hoàn chính là ngàn năm, cho nên Mặc Lâm huấn luyện cơ hội hẳn là muốn so phần lớn người muốn ít. Nhưng rất đáng tiếc, Mặc Lâm linh hồn cùng cường độ tinh thần lực đều vượt xa thường nhân. Ngàn năm khôi phục tốc độ so người khác trăm năm đều nhanh. Đây cũng là Mặc Lâm học được nhanh như vậy nguyên nhân một trong. Tại thứ nhất, hai, ba cái hồn hoàn bị hiến tế về sau, Mặc Lâm bắt đầu nếm thử hiến tế chính mình thứ 4 hồn hoàn. Nếu như nói tạc hoàn là dùng cái búa đem hồn hoàn đập nát, đem mảnh vỡ ném ra. Dung hồn là đem hồn hoàn nấu hóa, dung thành một cái tái ngưng kết đứng lên. Như vậy tế hoàn chính là đem hồn hoàn cắt nát, bám vào trên người mình. Cái này thứ 4 hồn hoàn có 20.000 năm. Từ ngàn năm hồn hoàn vượt đến vạn năm hồn hoàn còn vượt 15.000 năm. Độ khó tăng vọt, quả thực là trực tiếp từ cắt cà chua biến thành cắt bí đao. Lớn nhỏ cùng độ cứng đều lớn bước lên cao. Hơn nữa cắt bí đao còn không thể ngay cả ra cùng một chỗ cắt, còn muốn trước cắt ra. Tại xử lý thịt, cái này ai bị được a? Tại Mặc Lâm cố gắng cắt hơn 2 giờ bí đao về sau, Mặc Lâm lại một lần thất bại. Hắn không khỏi thở dài một hơi. Hay là thất bại? Mặc già tiến lên an ủi, người cũng đừng nhụt chí. Ngàn năm đến vạn năm là cơ hồ hết thảy học tập tế hoàn người bình cảnh. Chẳng qua là bởi vì ngươi thứ 4 hồn hoàn chính là vạn năm hồn hoàn, cho nên bình cảnh xuất hiện tại thứ 4 hồn hoàn bên trên. Dùng ngươi thiên phú đột phá tầng này thuận theo tự nhiên liền tốt. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh.